Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, Kim Đao Trảm Thiên, ngươi có thể giết ta ở Đắc Ý đi. Đạo Lăng đứng ở trong hư không, trường y phần phật, đạm mạc nói, ha ha, ngươi cũng là đem hy vọng đặt ở Kim Sơn trên. Đáng tiếc a, này có chút mơ hão. Thời gian nhưng là không chờ người. Đinh Kỳ Tài một trận cười nhạt. Cảm giác cái này thập phương giới người quá ngông cuồng, cho rằng có thể ở tu gia áo nghĩa thiên kiêu dưới sống rất lâu à. Vậy thì thử xem có thể hay không giết ta. Đạo Lăng vừa mới dứt lời, Đinh Kỳ Tài lửa giận đã nổ ép mà đến. Một trận lại một trận bão táp lớn sinh ra. Kim chi áo nghĩa như từng khẩu màu vàng thiên kiếm phách trời liệt địa. So với vừa nãy chiêu số còn muốn mãnh liệt mấy lần. Kim chi áo nghĩa nhưng là lực công kích cực đoan mạnh mẽ áo nghĩa. Liền là đạo lăng bộ pháp thần diệu. Nhưng là ở kim chi áo nghĩa dưới cũng không thể nào độn hình. Nói thì nói như thế, nhưng là cửu tiên bộ không thể dùng lẽ thường suy tính. Đạo lăng toàn lực vận chuyển cửu tiên bộ, ở thêm vào thực lực bây giờ của hắn, hoàn toàn có thể ở kim chi áo nghĩa dưới giữ được tính mạng. Trong không gian tựa hồ có một đạo lặng yên không một tiếng động chớp giật cắt ra. Ở trong có mấy đạo màu vàng tiểu kiếm từ chớp giật xẹt qua, lôi ra từng tia từng sợi tơ máu. Đạo lăng mỗi giờ mỗi khắc đều nằm ở kinh tâm động phách trạng thái, một cái sơ sẩy đều sẽ chết đi. Mà trạng thái như thế này để hắn tinh khí thần bạo phát đến mức tận cùng. Chỉ có cường giả mới có thể kích phát ngươi tiềm năng cùng ngộ tính. Tức nhưỡng ở trong lòng thầm nói, đây là một cái mạnh nhất đá mài dao, có thể để cho đạo lăng nhanh chóng nắm giữ cửu tiên bộ tầng thứ nhất. Đạo lăng tốc độ càng lúc càng nhanh, đã đến đỉnh cao nhất cấp độ. Thậm chí mỗi một lần bước ngoặt sinh tử, hắn tiềm năng bạo phát, trái tim ầm ầm, tốc độ càng nhanh hơn. Vô liêm sỉ, liên tục công kích mười mấy lần, lại vẫn không có giết chết đạo lăng. Đinh Kỳ Tài mặt mũi có chút không nhịn được, hơi thở của hắn ở tăng cường, toàn thân bao trùm một tầng thần mang vàng óng. Kim chi áo nghĩa vận chuyển càng lúc càng nhanh, mỗi một đòn đều tiếng rít liệt thiên, thanh thế mênh mông. Ầm ầm ầm, mấy ngàn dặm hư không đều ở rung động, hết thảy đều ở phá diệt, đâu đâu cũng có đen thui khe lớn, núi cao đều sụp ra. Quả thực muốn đem nơi này triệt để bắn chìm mà ni, chính là cái cảm giác này. Đạo lăng nổi giận đùng đùng, đột nhiên quan tưởng cửu tiên bộ tầng thứ nhất pháp môn, tới cửa một cước rốt cục bước ra. Hắn cảm giác cùng không gian hợp làm một thể, vèo, tựa hồ rồng về biển lớn. Đạo lăng hét dài một tiếng, một cái biến mất không thấy hình bóng. Thậm chí một vòng lại một vòng trong không gian, có một cái bóng nhanh chóng xoay chuyển, mỗi một lần gặp phải trở ngại đều có thể nhanh như tia chớp tránh thoát khỏi đi. Ha ha, trước cấp 2 đoạn đại thành. Đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được. Giai đoạn đại thành tuy rằng ở trên tốc độ chưa từng tăng lên mấy phần, nhưng là nắm giữ không gian cường độ trên đầy đủ tăng lên rất nhiều. Đạo lăng cảm giác có thể sớm muốn biết đến nguy cơ đến, như vậy liền có thể mãnh liệt tránh thoát khỏi đi. Có thể nói bảo mệnh bên trong mạnh nhất thần thông. Không sai, như vậy miễn cưỡng có thể ứng đối yếu kém áo nghĩa công kích. Tức nhưỡng cũng cười cợt, kim chi áo nghĩa chỉ là yếu kém áo nghĩa. Nếu như đạo lăng gặp phải ngộ ra không gian áo nghĩa kỳ tài, trên căn bản không có đường sống, trừ phi ngộ ra bước thứ hai, thậm chí bước thứ ba. Ầm ầm, Đinh Kỳ Tài sắc mặt âm trầm, bởi vì trước mặt hắn hư không nứt toác, một bàn tay mang theo ngập trời tinh lực mạnh ép mà đến, bổ về phía cổ của hắn. Hơn nữa có vô cùng đại thế cuồn cuộn mà tới. Vô liêm sỉ, cút ngay cho ta. Đinh Kỳ Tài tức giận, cả người thả ra thiên ti vạn lũ màu vàng hoa văn, kích trời liệt địa, điên cuồng càn quét tứ phương không gian. Thế nhưng thân thể của hắn cũng lay động một hồi, bị đạo lăng vừa nãy đánh giết quấy rầy thân thể đau đớn. Điều này làm cho sắc mặt của hắn không nhịn được, bởi vì thời gian làm lỡ quá lâu, đạo lăng lại một lần nữa mất tích, một lần nữa ngủ đông xuống. Hắn cũng cau mày, tuy rằng tránh né rất nhanh, bất quá vẫn bị kích thương. Nếu là đổi một cái vĩnh hằng chân thần, khẳng định chống không ngừng. Đáng tiếc đạo lăng nắm giữ bất tử chân hoàng kinh, nội hàm tinh huyết lưu truyền ra, nhanh chóng tẩm bổ bị thương khu vực. Không được, lúc này, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì Đinh Kỳ Tài dĩ nhiên từ bỏ chính mình, chuyển hướng Kim Sơn phương vị, muốn liên thủ với chữ văn hoa trấn áp Kim Sơn. Này chính là đạo lăng lo lắng sự tình, một khi ba người bọn họ đại chiến, đạo lăng rất khó xuyên vào tay. Ầm ầm, nhưng mà ngay tại lúc này, ngập trời hồng thủy tràn lan, vòm trời tựa hồ hóa thành một cái hải nhãn, rủ xuống từng cái thác nước thần, áp lực như núi đổ. Phương Nhã Linh, Đinh Kỳ Tài sắc mặt dữ tợn xuống, cái này bất ngờ quá to lớn. Hắn nguyên bản là truy sát Phương Nhã Linh, nhưng là bị nàng đào tẩu. Hiện tại Phương Nhã Linh dĩ nhiên quay lại đến rồi, hơn nữa ở ngăn chặn Đinh Kỳ Tài. Một cái cô gái mặc áo lam đứng thẳng ở giữa trời, nàng khí chất cao quý, da thịt trắng như tuyết, hai con mắt tràn ra sóng nước, như một tôn thủy thần nữ. Hừ lạnh nói, Đinh Kỳ Tài, ngươi phải nhớ kỹ một câu nói, phong thủy thay phiên chuyển. Phương Nhã Linh tay ngọc trực tiếp đè ép xuống, thủy chi áo nghĩa dâng trào ra, sóng biển cuồn cuộn, nhấn chìm phương này hư không, hướng về Đinh Kỳ Tài bức ép mà đi. Vô liêm sỉ, Đinh Kỳ Tài sắc mặt rất khó, Nhã Linh dĩ nhiên đến rồi. Hiện tại nhân số trên trái lại bọn họ chiếm cứ ưu thế. Mà Kim Sơn cùng chữ văn hoa chiến đấu đã tiến triển đến gay cấn tột độ, phân ra thắng bại thời gian rất nhanh, Kim Sơn vẫn chiếm thượng phong. Này chữ văn hoa là ngộ ra hỏa chi áo nghĩa kỳ tài, thời điểm chiến đấu cả người thần hỏa hừng hực. Đáng tiếc hắn không phải là đối thủ của Kim Sơn. Kim Sơn chính là hoành hành chiến trường, quyết đoán mãnh liệt hạng người, càng là một đời thiên thú, trấn áp chữ văn hoa chỉ là về thời gian vấn đề. Bất quá này Phương Nhã Linh tu hành cùng Đinh Kỳ Tài so ra nhỏ yếu, thủy chi áo nghĩa không quá am hiểu công kích, nàng đánh ra từng cái thác nước thần đều bị màu vàng tiểu kiếm bị xé rách. Phương Nhã Linh, ngươi muốn chết ta tác thành ngươi. Đinh Kỳ Tài hoành xông lên, cử quyền đánh về Phương Nhã Linh, như một khẩu màu vàng thần truy nộ tạt mà lên. Phương Nhã Linh một tay đưa ra, bổ về phía đè xuống nắm đấm, bất quá của nàng thân thể mềm mại lay động một hồi, bị chấn bước chân đạp đạp lùi về sau, xé tan. Ngay ở Đinh Kỳ Tài cuồng công đi tới thời điểm, hắn phía sau lưng không gian phá diệt, một cái bóng hoành áp mà đến, mang theo thiên địa đại thế, cử quyền oanh tạp. Đây là một cái hỗn loạn vực tràng sinh ra, âm dương nhị khí tuôn ra, áp lực vô tận, bao phủ Đinh Kỳ Tài thể phách. Phá cho ta! Đinh Kỳ Tài vừa kinh vừa sợ, toàn thân chùm sáng màu vàng óng hừng hực, kim chi áo nghĩa tỏa ra, đem cái này vực tràng quấy nổ tung. Nhưng mà lúc này, Phương Nhã Linh nắm lấy thời cơ chiến đấu, của nàng tay ngọc cấp tốc đánh ra mà đến, ép hướng về Đinh Kỳ tài ngực. Chân hắn cả người đều run rẩy. Bắt đầu thất tinh quyền, đạo lăng tiếng gào theo nổ vang, thân thể như một cái thái cổ đại tinh thức tỉnh, hóa thành bảy đạo viễn cổ chiến thần, vung lên tuyệt thế quyền lực, đánh ra một môn khủng bố đại sát trận. Đáng ghét, Đinh Kỳ tài phẫn nộ, hắn cả người tinh lực đều đang lăn lộn, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Thân thể có một loại bị bắt đầu thất tinh quyền đập sập xu thế. Đồng thời Phương Nhã Linh lại là một trưởng bổ đi tới. Vô tận đầm nước hiện lên mà xuống. Chấn Đinh Kỳ tài ngực đều ao hãm xuống. Kim chi áo nghĩa tổ hợp thành phòng ngự bị đập ra. Vô liêm sỉ, ngươi muốn chết ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Đinh Kỳ tài lớn tiếng gầm thét. Toàn bộ bàn tay hóa thành một khẩu thông thiên trưởng đao, tràn ngập ra kinh thế khí lưu, lệnh vòm trời đều ở phá diệt. Tốt hơn một chút, một vệt kim quang nhảy hướng về trong vũ trụ. Mau lui lại, Phương Nhã Linh sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Nàng mấy ngày trước chính là bị cái môn này áo nghĩa thần thông gây thương tích. Bởi vì đây là một môn cao đẳng áo nghĩa thần thông. Kim đao chạm thiên, chính là Phương gia đại có thể mở mang áo nghĩa thần thông. Đòn đánh này đến quá khỏe khoắn. Đạo lăng hai con mắt trợn trừng, căn bản là trốn không thoát. Bởi vì này áo nghĩa thần thông dĩ nhiên khóa chặt thân thể của hắn. Trực tiếp liền phách ép mà tới. Soạt, đạo lăng thân thể chia năm xẻ bảy, bị trực tiếp chém giết. Hết chương.